Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 283, Dạ Yến, góc truyện audio.com. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, ý nghĩ muốn chết của Tô Tiểu Tiểu, nghĩ đến thực dễ dàng, nhưng là áp dụng cũng thực khó khăn. Đầu tiên, nàng không có điều kiện để thực hiện. Điều kiện gì đây? Điều kiện là có được thuốc giả chết. Trong các bộ phim truyền hình thường nói đến các loại thuốc giả chết, tên như ý nghĩa, chính là sau khi ăn vào sẽ xuất hiện tình trạng chết giả. Tại cổ đại lạc hậu này, tất nhiên là có. Nhưng là, nàng phải tìm ở đâu? Thái y viện có thể có, nhưng là nếu như nàng đi thái y viện lấy, cái này không phải là nàng đang quang minh chính đại nói cho thượng quan Mặc. Ui, thượng quan Mặc, ta chuẩn bị giả chết, ngươi để ý một chút, chuẩn bị cho ta một chiếc quan tài, không cần chôn thật sự. Vì thế, nàng kiên quyết không thể đi thái y viện lấy. Nếu không thể đi thái y viện lấy, như vậy cũng chỉ có thể đi đến dân gian lấy. Nhưng là, tình huống hiện nay của nàng, hoàn toàn không thể ra cung. Chuồng chó kia đã bị thượng quan Mặc sai người phá hỏng. Mà tình huống hiện giờ của Tô Thiền Thiền như thế nào, nàng cũng hoàn toàn không biết. Hơn nữa nàng đang giả bộ bị bệnh, muốn đưa ra yêu cầu trở về nhà thăm viếng cũng không được. Ai, thật sự là tất cả các con đường rút lui đều bị chính nàng tự phá hỏng nha. Bi ai nha, hiện giờ nàng phải giả chết như thế nào nha. Tô Tiểu Tiểu vô cùng phiền não, nàng cảm giác mình tựa hồ rơi vào một cái vực sâu không đáy. Mà Thượng Quan Thanh cũng tựa hồ cách mình càng ngày càng xa. Chẳng qua phiền não thì phiền não, dù cho là phiền não, ngày vẫn cứ lại ngày trôi qua. Rất nhanh, đã đến lễ mừng năm mới. Mà trong lễ mừng năm mới này, trong Hoàng Cung sẽ có một yến hội trọng đại, rồi sau đó sẽ có một cái dạ yến tương đối nhỏ. Dạ yến, như thế nào lại là dạ yến? Đây là vấn đề hiện giờ khiến Tô Tiểu Tiểu sợ hãi nhất. Bởi vì là dạ yến, người của Thượng Quan gia tất nhiên sẽ xuất hiện tại bữa tiệc. Thượng quan Mặc sẽ đến, Thượng quan Thanh cũng tất nhiên sẽ, mà nàng thân là hoàng hậu một nước càng thêm không thể thiếu. Trước khi ăn Tết một ngày, Thượng quan Mặc vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở Phượng Lâm Cung. Cách Chương,